Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 194. Bicker có chút sợ. Chu Nhã Ni có chút không làm được cái này chúa. Cũng không phải sợ nam nhân trong nhà. Chu gia nữ nhân, ngoại trừ cùng hoàng thất hoàng tử đính hôn ở ngoài. Ngoài hắn ra nữ hài tử, hoặc là gả cho hoàng thân quốc thích, hoặc là chính là trêu tế. Chu Nhã Ni nam nhân chính là tới cửa con rể. Cho nên nói, ở nàng tiểu gia đình bên trong, Chu Nhã Ni nhất định là có thể làm chủ. Chu Nhã Ni không làm chủ được chính là Chu gia trưởng bối. Đặc biệt là Chu Trúc Vân phụ thân bên kia. Chu Trúc Vân phụ thân của là Chu gia con trai trưởng. Địa vị rất cao, so với Chu Nhã Ni cao hơn. Kỳ thực, Chu Nhã Ni cũng hoài nghi chính mình lưu lại nơi này cái trong nhà sẽ có hay không có một ngày. Cũng không hiểu ra sao địa không còn. Trúc Thanh, ngươi nghĩ rời nhà sao? Chu Nhã Ni đi tới Chu Trúc Thanh bên người. Đối với Chu Trúc Thanh dò hỏi, nếu như Chu Trúc Thanh có thể làm ra lựa chọn, như vậy nàng cũng gần như có thể làm ra quyết định. Chu Trúc Thanh mờ mịt lắc lắc đầu, nàng vẫn đúng là không biết nên làm như thế nào. Chu Nhã Ni cần cân nhắc mấy ngày, Thiên Tầm Tật cũng ở nơi đây dừng lại mấy ngày. Tại đây trong vài ngày, Chu Trúc Thanh lại bị người cho ám sát rồi. Đương nhiên, có Thiên Tầm Tật ở đây, ám sát tất nhiên là thất bại. Điều này làm cho Chu Nhã Ni trong lòng dị thường phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới cái kia ác độc nam nhân lại nhanh như vậy liền để con gái của chính mình đến thanh lý đối thủ. Phải biết hiện tại Chu Trúc Thanh còn chưa tới 10 tuổi a. Quả thực chính là tên khốn kiếp. Điều này cũng thúc đẩy Chu Nhã Ni làm ra quyết định, mang theo Chu Trúc Thanh từ nơi này trong nhà rời đi. Vốn là nàng chỉ là một hồn vương, coi như là chạy đến chân trời góc biển, khả năng cũng sẽ bị người của Chu gia cho nắm về. Dù sao, Chu gia nhưng là cùng Tinh La Đế quốc hoàng thất là minh hữu quan hệ. Hơn nữa Chu gia bên trong, nói không chắc vẫn có phong hào đấu la. Nhưng bây giờ, Chu Nhã Ni muốn đi, đối với Thiên Tầm Tật tới nói, chỉ là trong nháy mắt chuyện tình mà thôi. Hơn nữa bọn họ đi tới siêu tinh thần học viện, cho Chu gia 10 cái lá gan cũng không dám tới chỗ nào đến lỗ mãng. Trong nháy mắt liền đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành siêu tinh thần học viện. Chu Nhã Ni cảm giác mình là ở nằm mơ, tàn nhẫn mà ngắt mình một chút đùi. Cũng không phải nàng tự tàn, mà là nàng muốn nhận rõ mình là không phải đang nằm mơ. Thiên Tầm Tật nàng không dám nắm, con gái lại không nỡ, cho nên nói, chỉ có thể nắm chính mình. To lớn đau đớn để Chu Nhã Ni biết rõ bản thân mình không phải đang nằm mơ. Điều này làm cho Chu Nhã Ni đối với Thiên Tầm Tật cái này giáo hoàng là càng kính sợ. Đúng là quá kinh khủng, thủ đoạn đúng là khó mà tin nổi. Rốt cục Chu Trúc Thanh, nhưng là hai mắt bốc lên những vì sao. Cái này thúc thúc thật sự thật là lợi hại nha. Chu Trúc Thanh tự nhiên là trực tiếp gia nhập Thiên Tầm Tật trong lớp học. Cho tới Chu Nhã Ni, nhưng là làm một phổ thông đạo sư, nàng muốn làm Thiên Tầm Tật lớp lão sư, vẫn đúng là chính là không có thực lực đó à. Lần này, Thiên Tầm Tật lớp, trên căn bản là đủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Trúc Thanh chính là cái cuối cùng học sinh. Mặt sau, sẽ không chiêu sinh rồi. Trong lúc rảnh rỗi Thiên Tầm Tật, cũng muốn tay bắt đầu bồi dưỡng cực hạn thuộc tính học sinh. Cực hạn chi hỏa, hỏa vũ, cực hạn chi băng, thủy băng nhi, cho tới thủy nguyệt nhi cùng tuyết vũ. Thiên Tầm Tật cảm giác các nàng muốn nắm giữ cực hạn chi băng vô cùng khó khăn. Bởi vì muốn đạt đến cực hạn chi băng, nói thế nào cũng phải chí ít nắm giữ một cái 10 vạn năm băng thuộc tính, hồn thú làm hồn hoàn. Có thể đấu la đại lục cực bắc chi địa 10 vạn năm hồn thú cứ như vậy mấy cái. cùng với chế tạo hai cái tầm thường cực hạn chi băng, còn không bằng trực tiếp đem tài nguyên chất đống ở trên người một người. Trong đó ứng cử viên phù hợp nhất tự nhiên là Thủy Băng Nhi rồi. Cho tới cực hạn chi mộc, vốn là thiên tầm tật cảm giác hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ thiên tầm tật cảm thấy có hy vọng. Dù sao, thiên tầm tật giáo dục trong lớp học, vài cái đều cùng mộc thuộc tính tương quan. Lam Ngân Thảo chị em gái là, hơn nữa mới tới Bích Cơ cũng vậy. Các nàng đều không khác mấy. Đều không có thực lực đó bồi dưỡng cực hạn chi mộc thuộc tính hồn sư đi ra. Nhưng chính xác cực hạn chi mộc vẫn là có thể. Chờ các nàng đem mộc vận bồi dưỡng đi lên. Đến thời điểm để Ngân Long Vương đến giúp hỗ trợ. Đem mộc thuộc tính nguyên tố lực lượng ban tặng mộc vận này trên căn bản cũng là có thể thành. Bởi vậy, thiên tầm tật đem mộc vận dẫn tới Bích Cơ nơi nào. Cùng Bích Cơ nói rồi chuyện này, Bích Cơ cũng không biết thiên tầm tật cùng Ngân Long Vương có giao dịch. Nhưng mình cũng phải ích với thiên tầm tật, có thể thành hay không thần cũng phải dựa vào thiên tầm tật chỉ điểm. Cho nên nói, Bích Cơ đồng ý, quyết định thu mộc vận cái này đệ tử. Nói thật, bồi dưỡng mộc vận còn không bằng bồi dưỡng này hai cái. Bích Cơ trong lòng khẳng định cũng không phải quá tình. Ngục bồi dưỡng nhân loại, hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, mộc vận bồi dưỡng giá trị kém xa Tít Tắp Lam Ngân Thảo tỉ muội. Nói thật, Bích Cơ là khiếp sợ. Đối với Lam Ngân Hoàng A Ngân, Bích Cơ hoặc nhiều hoặc ít là có chút hiểu rõ, có thể lấy Lam Ngân Thảo thân phận trở thành 10 vạn năm, hơn nữa là sống sờ sờ địa nhịn tới. Không có một chút nào cơ duyên có thể nói. Không thể không nói. Đích thật là châu bò. Dưới cái nhìn của nàng. Nếu như đấu la đại lục ai có thể nắm giữ cực hạn chi mộc cái này thuộc tính lực lượng. Lam Ngân Hoàng. Phải là hàng đầu ứng cử viên. Nàng tại đây một điểm cũng không sánh nổi. Dù sao ở mộc thuộc tính phương diện. Nàng chỉ có thể được cho. Nàng thuộc tính. Cũng không phải chúa mộc. Đương nhiên, Bích Cơ nói như vậy tự nhiên vẫn còn có chút thiên hướng hồn thú một phương. Cái này ta tự có dự định. Liền mộc vận, thiên tầm tật nhẹ nhàng cười cợt. Hắn làm thế nào tự nhiên là có lý do của chính mình. Phải biết, A Ngân sau đó nói không chắc khả năng cùng hoàng kim sinh mệnh cổ thụ dung hợp. Trở thành đấu la tinh, chúa tể. Sinh mệnh chi nguyên. Vào lúc này đem tài nguyên đều chất đống ở trên người nàng rất hiển nhiên là có chút lãng phí. Cho tới Lam Ngân Vương, có tỷ tỷ nàng Lam Ngân Hoàng ở, sau đó nói thế nào cũng sẽ không quá kém quá kém. Được thôi, Bích Cơ cũng chỉ là kiến nghị mà thôi. Nếu thiên tầm tật không tiếp thu, nàng cũng là sợ phải làm pháp. Nói thật. Bích Cơ đi tới siêu tinh thần học viện sau khi nàng có một tí tẹo như thế sợ. Tại sao sợ? Bởi vì lúc trước nàng vẫn tiếp xúc A Ngân là thiên tầm tật lão bà, vẫn là thiên tầm tật từ trong tay người khác giành được. Cho tới khinh vũ, cái này Bích Cơ cũng là biết đến. Nàng vốn là nam nhân, cái kia thỏ chính là chết ở nàng người theo đuổi bên dưới. Cái kia thỏ đúng là gan to bằng trời, lại dự định đối với Bích Cơ hạ độc thủ. Ở mấy vạn năm trước, cái kia đáng thương thỏ trực tiếp đã bị Bích Cơ mấy cái người theo đuổi hợp lực xé thành mảnh vỡ rồi. Không thể không nói cái kia thỏ vẫn có thực lực, gần như 16 vạn hồn lực tu vi. Ở hạch tâm nơi cũng đã không tính quá kém, nhưng hắn chính là động không cải biến ý nghĩ. Bị mấy cái hồn thú liền giết đánh giết, trở thành bọn họ chất dinh dưỡng rồi. Bích Cơ làm sao cũng không nghĩ ra, thiên tầm tật lại cũng đem nàng cho, chiếm lấy, rồi. Ở siêu tinh thần trong học viện, thiên tầm tật có 3 người phụ nữ, trong đó 2 cái chính là đường hoàng gia dáng hồn thú. Hơn nữa đều là thiên tầm tật giành được, cho tới còn lại người nào. Cũng không có thể được cho thuần túy nhân loại. Hẳn là nửa hồn thú đi. Cư nàng ngầm hiểu rõ, cái kia khủng long bạo chúa cái cũng là Thiên Tầm Tật từ nam nhân khác trong tay đục khoét nền tảng đào tới được. Điều này làm cho Bích Cơ trong lòng sợ một thớt, nàng nghiêm trọng hoài nghi Thiên Tầm Tật là một biến thái. Đối với giống cái hồn thú, hơn nữa là hóa hình loại kia, có tình cảm, nàng cũng là giống cái hồn thú, bởi vì Thiên Tầm Tật nguyên nhân hóa hình rồi. Lúc đó nàng còn tưởng rằng Thiên Tầm Tật là bởi vì giúp mình thành thần nguyên nhân để cho mình hóa hình, nhưng bây giờ cũng không biết Thiên Tầm Tật tên kia đến cùng đánh ra sao chủ ý. Mỗi một lần nhìn thấy kiên trì bụng lớn A Ngân, Bích Cơ trong đầu đều sẽ xuất hiện như đúc hình ảnh. Đó chính là không biết bao lâu sau khi nàng cũng như A Ngân như vậy kiên trì bụng lớn, nàng hiện tại phi thường thấp thỏm, đã cho mình mấy cái người theo đuổi phát ra thông tin, thông điệp, để cho bọn họ mau mau đến siêu tinh thần học viện. Chính mình những người theo đuổi đến rồi, nàng cũng sẽ an tâm rất nhiều. Buổi tối còn có một canh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.